Diệp Thiếu Dương đáp, câu này nghe còn được. Ngô Nhạc Ý lại nói, lúc trước ta với nàng đã từng có một khoảng thời gian bên nhau, cũng muốn đưa nàng một đoạn đường cuối cùng. Nhớ trước đây. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, chuyện lúc trước của các người ta không muốn nghe. Ông nhớ tới là được rồi. Có rất nhiều người đang chờ ta sắp phải hành động. Nếu ông muốn xem thì đứng ra xa một chút, đừng làm trở ngại chúng ta, được chứ? Ngô Nhạc Ý nói cảm ơn, bảo con trai đỡ mình tránh qua một bên. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo gật đầu. Tứ Bảo cúi xuống bắt đầu tụng niệm kinh Phật, bố trí trận pháp, lệnh cho bốn đội dịch chuyển theo các hướng khác nhau. Lúc đầu bước chân mọi người còn có chút hỗn loạn, dưới sự chỉ huy của Tứ Bảo dần dần chỉnh tề, bốn đội hợp lại, từ xa nhìn lại tựa như một chữ vạn đang di động không ngừng. Diệp Thiếu Dương không hiểu hết về trận pháp của Phật môn, cũng không nhìn thấy bọn mấy người Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình, Lão Quách tránh ra thật xa, tự bảo vệ tốt bản thân. Người phải cẩn thận đó, không được phép xảy ra chuyện gì đâu, Tạ Vũ Tình dặn dò. Chú ý an toàn, thấy không được thì phải đi ra, chỉ cần huynh không việc gì là được. Chu Tĩnh Như khẩn trương như sắp khóc. Diệp Thiếu Dương mỉm cười với nàng, rút câu hồn tác, mở một khe kết giới trên U Linh Lộ, nhẹ nhàng thổi tóc mái trước trán, rồi cùng với quả cam chui vào bên trong. Tiến nhập U Linh Lộ, lập tức cảm thấy âm phong thổi phất phơ, lỗ chân lông toàn thân cũng cảm nhận được áp lực của oán khí. Quả cam thân là đại yêu, cũng nhịn không được run lên cầm cập. Sao vậy, sợ à? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn quả cam rồi nói. Quả cam lắc đầu, có lão đại ở đây, ta không có sợ gì. Diệp Thiếu Dương cười cười, tay cầm câu hồn tác lăng không vung ra, đánh bang một tiếng, đánh tan âm khí xung quanh, ngang nhiên tiến sâu vào con đường. Quả cam gắt gao bám theo. Trên U Linh Lộ, đường trống rỗng, Tử Nguyệt không xuất hiện. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Diệp Thiếu Dương. Tử Nguyệt nhất định biết tin Lương Đạo Sinh đã chết, biết không còn ai chống lưng cho mình. Lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương bày trận lớn như vậy, thì cho dù cô ta có tu vi thông thiên cũng nhất định là không muốn đi tìm đường chết. Lão đại, nữ quỷ đâu? Diệp Thiếu Dương cười cười, cô ta cho rằng ta không biết động phủ của cô ta ở đâu, cho nên muốn lẩn trốn trong đó. Đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương đi đến cuối U Linh Lộ, tìm được mấy phiến đá xanh do mình đánh dấu lần trước, dùng chân đạp đạp vào, chỉ vào phần giữa bốn viên đá. Dùng yêu lực của ngươi đem mấy khối đá này lật lên. Đây cũng là mục đích hắn bảo quả cam vào trận. Vốn dĩ hắn muốn mượn khí giới trợ giúp, nhưng nếu bảo mấy người thường vào trận thật sự quá nguy hiểm. Vừa đúng lúc quả cam nhàn rỗi, cố là yêu chứ không phải là quỷ, có thể tiếp xúc bất kỳ vật thật cũng giống như con người, vận chuyển yêu lực nâng mấy phiến đá lên dễ như ăn sáng. Quả cam tuần lệnh tiến lên, nhẹ nhàng nhấc mấy phiến đá ở dưới chân, là một khối đất, không thấy được gì ở bên trong. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một lượt rồi nói với quả cam, động phủ của cô ta khẳng định ở dưới, người có biện pháp nào tìm được không? Để thử xem sao. Quả cam ngồi xuống mặt đất, hai tay ấn lên mặt đất, yêu lực toàn thân hội tụ ở đầu ngón tay, hóa thành từng giọt theo đầu ngón tay chảy xuống, trong nháy mắt thẩm thấu xuống dưới mặt đất. Mặt đất nhìn qua như bằng phẳng, sau khi được làm mềm, có thể nhìn thấy dòng nước hội tụ ở giữa dần dần chảy vào một cái lỗ nhỏ, càng lúc càng lớn. Chương 782, Nhất Ma Tứ Sinh Tương, phần 1. Động phủ ở tại đây. Diệp Thiếu Dương khóe miệng nở tươi cười, bảo quả cam đứng lên. Hiện tại người đi ra ngoài thủ hộ trận pháp, bảo vệ mọi người, đừng để việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Quả cam biết mình tu vi kém hơn nhiều so với thực lực của Diệp Thiếu Dương, có đánh nhau cũng không giúp được gì, vì vậy gật đầu nói, lão đại, người cẩn thận. Rồi xoay người bay nhanh ra khỏi U Linh Lộ. Diệp Thiếu Dương cúi đầu quan sát lỗ nhỏ trên đất, chỉ thấy một con sâu trắng mùm múp từ bên trong dãy rụa bò ra, lập tức cười một tiếng. Kiến tạo động phủ ở trong bụng của bạch cốt mẫu trùng, chắc làm sao không phát hiện ra được một chút khí tức. Diệp Thiếu Dương lấy chân đạp lên người con sâu, phốc một tiếng, con sâu nổ tung, một cỗ huyết tương màu trắng xanh biếc phun ra, lại giống như là axit bắn lên bụi cỏ, lập tức thiêu đốt cả một mảng lớn, đến đá xanh cũng bị lõm một vệt màu đen. Diệp Thiếu Dương đau đến dậm chân loạn xạ, khom lưng thì thấy đế giày bị thủng một lỗ,

Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, tiếp tục vung câu hồn tác phản kích đám xương khô đang đông đảo lao tới. Đi vào. Tứ Bảo thấy tình hình như vậy, hét lên một tiếng lệnh cho mọi người cùng nhau hợp sức đi tới trước U Linh Lộ, hai tay mở ra niệm động Phật Châu Xá Lợi. Mấy đạo Phật quang bắn ra phá vỡ kết giới, gần 50 người cùng nhau đi vào, theo lệnh của Tứ Bảo tản ra thành vân thủy trận hình. Tứ Bảo tiến lên phía trước, ném kim bát lên không trung, dừng lại lơ lửng trên mắt trận, không ngừng làm phép. 48 luồng dương khí màu trắng mà chỉ có pháp sư mới có thể nhìn thấy, giống như là sương mù, được kim văn bát vu không ngừng hút vào. Tử Nguyệt ở bên này phát hiện ra tình huống, duỗi một ngón tay, đám quỷ ảnh xương khô đang vây công Diệp Thiếu Dương lập tức tách ra một nửa, bay về phía mấy người. Tứ Bảo đã sớm đoán được như vậy, hét lên một tiếng, khởi đăng. Bốn người Nhuế Lê Ngọc đang đứng dẫn trận lập tức giơ cao chiếc đèn gấp bằng giấy trong tay. Tứ Bảo kéo đứt sợi dây Phật Châu Xá Lợi, lần lượt ném bốn viên Xá Lợi tử ở bên trong bốn ngọn đèn gấp bằng giấy. Phật quang lập tức bắn ra chiếu lên cơ thể của mọi người, tạo thành kết giới. Những kẻ quỷ ảnh xương khô vây mọi người ở trong lại, nhưng cũng không có công kích được. Dưới sự điều khiển của Tử Nguyệt, lập tức biến ảo thành các hình dạng khủng bố, một đám gào thét dán sát vào mặt mọi người, bay lượn trên dưới. Lập tức có hai người hoảng sợ kêu lên, dương khí thoát ra, một luồng khí tức âm lãnh chót chút vào trong miệng, ngã lăn xuống hôn mê. Mọi người không cần phải sợ, không cần sợ. Tứ Bảo lên tiếng trấn an, chúng ta có kết giới hộ thể, bọn chúng không thể làm hại, nhất định phải kiên trì. Một nữ quỷ há cái miệng đã mất đi một nửa, thất khiếu chảy máu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Tiểu Mã, phát ra tiếng cười quái dị. Còn mẹ nó, Tiểu Mã thầm mắng một tiếng, vận chuyển cương khí, vung toái hồn trượng đập cho nó một gậy, đánh tan nữ quỷ thành một làn sương khói. Trong lòng cảm thấy cao hứng không thôi, lại nghe Tứ Bảo hét lên một tiếng. Chương 783, Nhất Ma Sinh Tứ Tương, phần 2. Người giết nó làm gì? Giết xong chưa? Mau thủ trận. Tiểu Mã định mở miệng giải thích, đột nhiên nhớ ra là mình không được nói chuyện, liền ngậm miệng lại. Thấy một lão quỷ mặt già nhăn nheo như là hoa cúc, lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, cũng chỉ biết chửi thầm cả tám đời tổ tông nhà nó, chứ không có dám động thủ. Diệp Thiếu Dương ở bên kia, do đám người Tứ Bảo đã hấp dẫn phần lớn quỷ ảnh qua bên đó, cho nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vung lên một cái, câu hồn tác bay lượn xung quanh, vận dụng đầu xuất bắt quái tiên vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ trong chốc lát, tiêu diệt sạch đám quỷ ảnh, không hề chậm trễ, chạy như bay qua chỗ Tử Nguyệt. Tử Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, trường bào thu lại, phô bày thân hình thon thả mỹ lệ, làn da mềm mịn trơn bóng, hơn xa thiếu nữ bình thường. Hành động này của cô ta làm cho Diệp Thiếu Dương sợ đến ngây cả người. Cô ta muốn làm gì đây? Là câu dẫn mình sao? Đột nhiên, làn da toàn thân của Tử Nguyệt vỡ ra, máu tươi tràn ra, thân hình mỹ lệ trong nháy mắt trở thành một đống huyết nhục mơ hồ. Sau đó, từng mảng thịt ở vị trí xương sườn bắt đầu nhẻo xuống. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiên Sư, người xem đi, đây chính là khổ hình mà ta phải trải qua năm đó. Người nhìn đi, người nhìn đi, các người hãy nhìn đi. Khuôn mặt của Tử Nguyệt biến đổi, xuất hiện ra một gương mặt thanh lệ, chính là cô ta. Nhưng khuôn mặt này trong chớp mắt nứt ra, môi và mí mắt lần lượt rớt xuống, chỉ còn lại hai cái tròng mắt lồi ra thật lớn. Cảnh tượng thật là khủng bố, máu tinh khủng khiếp. Cái loại khủng bố này không phải là do hình dáng quỷ quái, mà là một người đang sống sờ sờ, một mỹ nữ bỗng chốc biến thành quái vật. Sự biến hóa thật lớn này thực sự đánh sâu vào trong tâm lý của người khác. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, thầm than một tiếng, cất bước đi tới muốn tốc chiến, tốc thắng. Đột nhiên cảm thấy cổ chân của mình căng ra, cúi đầu nhìn, từ bên trong vũng máu của Tử Nguyệt, có một đôi tay vươn lên ôm chặt lấy chân mình. Tiếp theo vô số bóng người từ vũng máu bò ra, cả đám đều có hình dáng của Tử Nguyệt. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, chúng đều do những mảng thịt trên người của cô ta rơi xuống biến thành.